Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 582, quân trưởng đại nhân, ngươi hảo, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đã đến, Cận Yến Thời nhìn Cố Thiền Vũ, ánh mắt 10 phần ôn nhu cưng chiều. Thân thể thế nào, có hay không làm kiểm tra? Cố Thiền Vũ, rõ ràng nằm tại giường bệnh người là chính hắn, thế mà còn có rảnh rỗi đi quan tâm người khác. Gia hỏa này thật là vài phút đều tại quan tâm trên đường. Ta không sao, ta ba để cho ta mang cho ngươi chút canh. Cố Thiền Vũ khoát khoát tay trong canh, hiện tại có muốn uống chút hay không, là Dung Tẩu nấu. Cận Yến Thời bất đắc dĩ, cười cười. Sự thành thật của ngươi để cho ta thật bất đắc dĩ. Canh không phải ngươi nấu coi như xong, ngươi thế mà còn không phải tự nguyện đến. Cố Thiền Vũ nhướng nhướng lông mi, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta tới, canh cũng tới, Dung Tẩu làm ra đồ vật hương vị phi thường tốt. Tốt a, Cận Yến Thời nhìn Cố Thiền Vũ buồn cười. Bởi vì vừa làm xong giải phẫu, Cận Yến Thời ăn cũng không nhiều, uống non nửa bát liền uống không trôi. Cố Thiền Vũ cũng không miễn cưỡng hắn, yên lặng đem đồ vật đều thu thập. Nếu như thong thả, ngươi có thể theo giúp ta trò chuyện một lát sao? Cận Yến Thời mở miệng, trò chuyện cái gì? Cố Thiền Vũ liếc một chút lông mày, không cần bồi tận lực cùng ta nói chuyện phiếm, ngươi ở đây theo giúp ta ngồi một hồi, ta liền rất cao hứng. Cận Yến Thời cong cong khóe miệng, trong con ngươi là thâm tình dứt khoát, tựa hồ cùng Cố Thiền Vũ ở cùng một chỗ rất hạnh phúc. Cố Thiền Vũ nhìn trần nhà, ở trong lòng lật ra một cái liếc mắt. Gia hỏa này không liêu nàng vài câu, một ngày này liền không qua được đúng hay không? Ngươi nếu là cùng ta nói một chút chuyện của ngươi, ta có thể cân nhắc cùng ngươi ở đây ngồi một hồi. Cố Thiền Vũ hướng Cận Yến Thời dương một chút cái cằm. Cận Yến Thời cười, vì cái gì ngươi đối ta chuyện cảm thấy hứng thú như vậy? Chúng ta bây giờ ngay tại yêu đương, hiểu nhau không phải hẳn là sao? Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi, vì cái gì như thế bài xích cùng ta trò chuyện chuyện của ngươi đâu? Cố Thiền Vũ nửa đùa nửa thật, nửa nói nghiêm túc. Ngươi có lúc thật rất nhanh mồm nhanh miệng. Cận Yến Thời cười lắc đầu, một mặt đối Cố Thiền Vũ bất đắc dĩ dáng vẻ. Cố Thiền Vũ, Linh Nha lị xì, nói nàng giống như cùng Cố Tình gây sự giống như, hỏi mình bạn trai chuyện trước kia, coi như vô lý thủ nháo. Kia Cận Yến Thời tận lực giấu giếm một ít chuyện coi là gì chứ. Ta không phải nhanh mồm nhanh miệng, ta chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ ngươi, có lỗi sao? Cố Thiền Vũ bằng phẳng nhìn Cận Yến Thời. Vậy ngươi muốn biết cái gì? Cận Yến Thời, không muốn luôn là ta hỏi, ngươi có thể tự mình chủ động nói, chỉ cần là chuyện của ngươi, ta đều có hứng thú. Cố Thiền Vũ mỉm cười, mỗi lần nàng hỏi Cận Yến Thời một ít chuyện, Cận Yến Thời kiểu gì cũng sẽ nhẹ nhàng linh hoạt nói sang chuyện khác, chỉ cần gia hỏa này không chịu nói, hắn có 100 loại tránh đi cái đề tài này biện pháp. Lần này nàng không hỏi, nàng muốn để Cận Yến Thời chính mình nói. Ngươi nói như vậy, ta thật cao hứng. Cận Yến Thời nhìn Cố Thiền Vũ, ánh mắt mang theo mỉm cười. Cố Thiền Vũ ra cười không cười. Ha ha, nàng tính biết, nàng cả đời này cũng đừng nghĩ theo Cận Yến Thời trong miệng nại ra nàng muốn biết chuyện. Gia hỏa này quả thực quá giảo hoạt. Lần này Cố Thiền Vũ cùng Cận Yến Thời đại nạn không chết, để phó ba ba càng thêm kiên định không rời thuốc cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó ba ba cơ hồ mỗi ngày đều muốn cùng Cố Thiền Vũ nói một lần, để nàng sớm một chút gả cho Cận Yến Thời, ngày ngày như thế, khiến cho Cố Thiền Vũ rất run rẩy. Để nàng rất nhức cả trứng chính là, Cận Yến Thời thế mà cũng cùng với nàng cầu hôn. Mặc dù Cận Yến Thời lần này cầu hôn, không có nguyên kịch bản như vậy lãng mạn, nhưng là cũng thực để Cố Thiền Vũ kinh ngạc một cái. Cách chương.